Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, gặp lại Tử Hà. Ngày ấy, Quan Âm Bồ Tát hiển tượng thu rồi Kim Mao Hống phía sau. Tức khắc về Linh Sơn hướng về Phật Tổ phục mệnh. Phật Tổ nghe sát tam giới, đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, chỉ hỏi một vấn đề: cái kia Tôn Ngộ Không quả thật động sát tâm. Quan Âm Bồ Tát lập trưởng hành lễ, ngữ khí chắc chắc nói. Lúc đó đệ tử liền ở một bên quan sát, thấy hắn đầu tiên là dùng thật tử kim chuông đốt ta này vật cưỡi. Đợi nó cùng đường mạt lộ thời gian, hắn vẫy vẫy kim cô bổng liền muốn đem đánh giết, không có nửa điểm do dự. Sau đó đệ tử hiện thân ngăn lại, hắn vẫn là sát ý hiên ngang. Nghe kỳ ngôn, coi hành, đệ tử có thể phán định, lúc này Tôn Hành Giả lại không phải lúc đó Tôn Hành Giả. Đã cùng yêu tộc đoạn sạch sẽ. Phật Tổ trầm ngâm không nói. Một lát sau nói: khó phân thiệt giả, hư thực không rõ, muốn làm phiền Quan Thế Âm Tôn giả lại thử một lần. Vâng, Quan Thế Âm khẽ khom người. Phật Tổ hỏi: tiếp theo khó tới chỗ nào? Phật Tổ đương nhiên biết thỉnh kinh tiểu đội tiếp theo khó tới chỗ nào. Cho dù không biết, tùy tiện cũng coi như ra được. Nhưng làm lãnh đạo chính là như vậy. Có thể không tự mình động thủ nhất định không tự mình động thủ. Biết đến đồ vật cũng nhất định phải hỏi dáng dấp như vậy mới cho thấy quyền uy. Quan Thế Âm bấm ngón tay tính toán. Đáp lời: bàn tia lĩnh bàn ti động. Phật Tổ gật đầu. Đem cái kia cá thanh ngư tinh thả ra ngoài đi. Hắn một gậy chém tới 6 muốn. Bây giờ xem hắn có thể không đứt đoạn mất thất tình. Quan Âm Bồ Tát lĩnh mệnh đi. Kính về Nam Hải. Một mình đến ao sen gọi ra cá thanh ngư tinh. Tự Ngộ Không phá ngũ hành bí cảnh mà ra. Cá thanh ngư tinh liền trở về Nam Hải ao sen. Ẩn tu đến nay, người ở ngũ hành sơn làm bạn hắn 500 năm. Nhưng ở hắn thoát vây thời gian không nói một lời ly khai. Trong lòng làm thật không hề có một chút oán hối hận. Quan Âm Bồ Tát ngữ điều động ôn hòa. Đạo hiệu vì là Tử Hà tiên tử, cá thanh ngư tinh hạ thấp đầu không hề trả lời, tự nhiên chính là ngầm thừa nhận. Quan Âm Bồ Tát dụ dỗ từng bước nói: phải biết tu hành một chuyện, muốn giảng lục căn thanh tịnh, không thể lưu có một tia tạp niệm, bằng không đến rồi chứng kim thân đạo quả thời gian liền sẽ trở thành đại họa tâm phúc, trở thành không thể nghịch chuyển kẽ hở. Tử Hà nói: tuân Bồ Tát giáo dục. Quan Thế Âm nói: thời gian này tiết, hắn đã qua nhỏ Tây Thiên, cách Tây Thiên ngày gần, chờ hắn đến rồi Tây Thiên, cầu được chân kinh, trên đầu siết chặt tản đi, liền khó hơn nữa nhớ lại năm xưa việc, bởi vậy ngươi nếu muốn đi cùng hắn nhưng đoạn nhân quả này, mau chóng đi thôi. Tử Hà ngẩng đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát, hỏi nói: Bồ Tát ý của ngươi là? Quan Âm Bồ Tát mỉm cười gật đầu: tạ ơn Bồ Tát. Tử Hà khom mình hành lễ. Bồ Tát đưa tay hướng nàng chỉ tay. Cá thanh ngư tinh hóa thành một đạo cầu vòng màu tím. Bay khỏi Nam Hải. Thầy trò bốn người tiếp tục chạy đi. Ngày hôm đó đi ngang qua bàn tia lĩnh. Đường Tăng đột nhiên gọi khát nước. Để Ngộ Không đi lấy nước. Ngộ Không gần nhất lệch đau đầu phát tác nhiều lần. Tâm tình không là rất tốt. Liền giao cho Bát Giới. Bát Giới liền ngay ở trước mặt Đường Tăng mặt một trận cáo trạng. Vạch ra Ngộ Không ở cái đoàn này đội bên trong càng ngày càng không phục sư phụ quản thúc. Ỷ vào chính mình lão tư cách, đại sư huynh, tự cao tự đại, không đem sư phụ để ở trong mắt. Việc bẩn việc mệt nhọc đều ném cho hắn cùng Sa Tăng. Chính mình cả ngày nhàn nhã tự tại, giả bộ thâm trầm, đóng vai u buồn, ngoại trừ tình cờ đánh một chút yêu quái. Còn muốn hắn cùng Sa Tăng hỗ trợ, chuyện khác đều không làm, rất mức phần. Đường Tăng vừa nghe cảm thấy có lý, liền tàn nhẫn mà đem Ngộ Không mắng cho một trận, cuối cùng còn uy hiếp nếu như hắn tiếp tục như vậy lãn công không nghe quản giáo. Liền đọc khẩn cô chú, Tôn Ngộ Không vô pháp, chỉ phải lấy ra từ kim bát vu đi tìm nước. Đối với chuyện như vậy, Ngộ Không đã không cảm giác đặc biệt gì, một đường đi tới. Phát sinh nhiều lần lắm, hắn không làm được Bát Giới như vậy nịnh nọt, su nịnh, lấy lòng sư phụ, cũng không làm được Sa Tăng như vậy buồn rầu không lên tiếng. Nhẫn nhục chịu khó, đương nhiên, hắn cũng không làm được đối với Đường Tăng hờ hững, mặc kệ hắn chết sống. Dù sao hắn là đến báo ân, từ nhân quả tới nói, hắn nợ hòa thượng kia, vì lẽ đó hắn để chính mình đi tìm nước, vậy thì đi tìm, chỉ là đầu trước sau mơ hồ bị đau, bên trong giống ở rút gân, hết sức không thoải mái, quyết định ngủ một giấc hóa giải một chút, hắn đi tới bờ sông, trước tiên đem từ kim bát vu chứa đầy nước, sau đó bỏ qua một bên. Nằm ở bờ sông chợp mắt một hồi điều chỉnh trạng thái. Cứ như vậy đang ngủ, màn trời chiếu đất, bên cạnh nước sông ở róc rách lưu động, nổi bật lên khắp nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một con cá bơi lội trồi lên nước mặt, nhìn nằm ở bờ sông Tôn Ngộ Không, mắt bên trong tràn ngập bi thương cùng hồi ức. Sau đó, cái kia cá bơi quay về ngủ say Ngộ Không nhổ một bãi nước miếng. Toàn bộ không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, như bị che kín một tầng màn nước. Run run, một trận sóng nước lấp loáng. Ngộ Không, nước sông, cá bơi, bờ sông cỏ xanh, đều theo màn nước run run. Tựa như ảo mộng, một đạo hồn phách từ trên thân Ngộ Không đứng lên. Tựa hồ không có chú ý tới thân thể còn nằm ở nơi đó ngủ. Bưng từ kim bát vu, nhảy lên vân đầu trở về tiểu đội. Mà khi hắn lúc trở về, phát hiện chỉ có Sa Tăng lo lắng canh giữ ở tại chỗ. Bát giới cùng sư phụ đã không biết tung tích. Sa Tăng nhìn thấy Ngộ Không, vội vàng tiến lên nói. Đại sư huynh, sư phụ cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Chấm ngoặc kép, sư huynh đệ hai người bận bịu đi tìm sư phụ. Không lâu liền tìm tới bàn ti động. Ngộ Không niệm quyết bắt lại một vị thổ thần đi ra. Vừa hỏi bên dưới mới biết bàn ti động bên trong ở một cái đại yêu vương. Tự xưng bàn tia đại tiên. Thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Ngộ Không lẩm bẩm bàn tia đại tiên. Sau đó để Sa Tăng lên trước khiêu chiến. Chỉ chốc lát. Đại tiên từ động bên trong đi ra. Khói xương mù mông lung. Một bộ tử y. Ngộ Không dương mắt nhìn lên. Cảm thấy cái kia người rất là nhìn quen mắt. Làm như cố nhân đến. Đã lâu không gặp, Tôn Ngộ Không, bàn tia đại tiên nở nụ cười xinh đẹp, Tôn Ngộ Không sửng sốt, trong phút chốc vô số ký ức tràn vào đầu óc, chuyện cũ từng hình ảnh, nhanh chóng từ trước mắt xẹt qua, ngoặc kép, Tử Hà, Tôn Ngộ Không hỏi, Tử Hà hai tay chắp ở sau lưng, đi tới Ngộ Không trước mặt, nghiêng đầu nói, người phải gọi ta bàn tia đại tiên, Tôn Ngộ Không cau mày, hỏi. Là ngươi bắt sư phụ cùng chư bát giới. Tử Hà buông tay. Không như thế. Làm sao thấy rõ đến ngươi. Ngộ Không không biết làm sao nói tiếp. Chuyển đầu thời gian. Phát hiện Sa Tăng cùng thổ địa cũng đều biến mất không thấy. Ta có thể thả bọn họ. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tử Hà thanh âm ở vang lên bên tai. Lại theo ta đi chư thiên vạn giới đi một lần. Ngộ Không do dự. Người nếu không đáp ứng, ta lập tức trở về đi đem Đường Tăng chặt thiêu đốt. Tử Hà bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí mười phần kiên định, không thể nghi ngờ, Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh, không biết làm sao ứng đối, không thể động thủ, không pháp trí lấy, không có lựa chọn, tốt ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng Ngộ Không vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, Tử Hà không nói hai lời, vung tay lên. Tại chỗ thả người, sư phụ cùng bát giới giúp đỡ lẫn nhau từ động bên trong đi ra. Kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có cùng Ngộ Không chào hỏi. Thật giống biết Ngộ Không phải bồi Tử Hà đi hoàn du tam giới giống như. Sau đó, Ngộ Không tuân thủ lời hứa, mang theo Tử Hà đồng thời. Giống rất nhiều năm trước như vậy, ở chư thiên vạn giới qua lại, du lịch, bọn họ đi lãng mạn bồng lai đảo nhìn Yên Hà. Bọn họ đi thần bí Vu Sơn nhìn Vân Vũ. Bọn họ đi cổ xưa đặng rừng nhìn hoa đào. Bọn họ chơi thuyền trên tiên hồ. Một người một bầu rượu. Bọn họ ngồi cầu vòng cầu. Dường như thiếu niên du. Một đường đi tới. Tử Hà không ngừng tới gần hắn. Tới gần hắn. Hắn nguyên bản đã cứng như bàn thạch tâm cũng từ từ hòa tan. Thật giống mỗi một khắc. Tử Hà liền muốn tập trung vào ngực của hắn. Bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thô lỗ mà thanh âm không hòa hài. Đại sư huynh, mở mắt ra nhìn thấy tấm kia suối quẩy sắc mặt. Sa tăng, đại sư huynh, mau tỉnh lại, sư phụ cùng nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Quách đại lộ giật mình một cái, bắn người mà lên, nói, bàn tia đại tiên. Sa tăng một mặt hoang mang, lắc đầu nói, ta không biết là yêu quái gì. Ta biết, Ngộ Không tức khắc lên đường. Sa sư đệ đi theo ta. Hai người rất nhanh tìm tới bàn ti động. Nhưng mà cái kia trong động chủ nhân cũng không phải là cái gì bàn tia đại tiên. Mà là bảy vị như hoa như ngọc nữ yêu. Man hoang tổ địa. Quách đại lộ cùng Quách Diệu Giác còn đứng ở bồ đề rừng trước. Chờ đợi vị kia nữ chủ nhân đi ra cây rừng. Ha ha. Bọn họ vẫn là không có yên tâm a, Quách Diệu Giác đột nhiên nói. Quách đại lộ không hiểu liếc mắt nhìn hắn. Quách Diệu Giác nói rồi ba chữ. Tôn Ngộ Không. Quách đại lộ nhanh chóng bắt ngón tay. Cau mày nói. Bàn ti động. Vấn đề gì? Quách Diệu Giác trực tiếp thổ lộ thiên cơ. Tử Hà tiên tử đi tới bàn tia lĩnh. Tôn Ngộ Không một gậy giết Lục Nhĩ Mi Hầu. Diệt phân tâm. Bọn hắn bây giờ muốn nhìn một chút hắn có thể hay không đứt đoạn mất tình dục. Quách Diệu Giác ngữ, khí bên trong mang theo một tia không hề che giấu ý giễu cợt. Quách đại lộ mặt không hề cảm xúc. Đầu óc bên trong nhớ lại ngũ hành sơn lúc trước chỉ màu tím hồ điệp. Lúc đó ngồi ngộ thánh nhân quan thời gian. Hắn nói với nàng mấy lời. Không biết nàng hay không còn nhớ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.